Xin kính chào tất cả các quý vị khán thính giả quay trở lại với kênh YouTube MC Thanh Bình. Ngày hôm nay Thanh Bình sẽ tiếp tục gửi đến quý vị khán thính giả tập số 3 quyển 4 cuốn tiểu thuyết Quan Trường Hiểm Ác qua sự diễn đọc của Thanh Bình. Các bạn đừng quên like cũng như đăng ký kênh để theo dõi những tập tiếp theo. Còn bây giờ xin mời các bạn cùng lắng nghe nội dung chính của tập số 3 quyển 4. Sau khi rời khỏi phòng Liêu Kinh Vũ, Mã Hồng Tài vô cùng hứng chí, vội vàng xông vào phòng của trưởng ban thư ký thành phố, văn phòng của bạn đọc cũ Quách Chí Cường. Nhưng mà khi gã bước vào lại thấy Quách Chí Cường đang bình tĩnh xem văn kiện, sắc mặt có vẻ hết sức khó coi. Bên cạnh đặt một túi văn kiện, bên trên viết tên của Mã Hồng Tài. Mã Hồng Tài nhớ tới lời Liêu Kinh Vũ vừa nói, lập tức ý thức được văn kiện mà Quách Chí Cường đang xem chính là cái mà Liêu Kinh Vũ vừa phê chuẩn. Tuy nhiên gã cũng không nói gì, lập tức đến gần Quách Chí Cường nhìn lại. Còn chưa chờ gã nhìn được gì, Quách Chí Cường đang ngẩng mặt lên, bình tĩnh nhìn về phía Mã Hồng Tài. Anh tới lấy văn kiện à? Mã Hồng Tài gật đầu. Lão Quách, xảy ra chuyện gì mà sắc mặt khó coi vậy? Ai trêu chọc gì anh à? Quách Chí Cường trực tiếp ném tập văn kiện tới trước mặt Mã Hồng Tài. Anh tự xem đi. Mã Hồng Tài cầm tập văn kiện lên, trực tiếp lật đến tờ cuối cùng có chữ ký của Liêu Kinh Vũ, liền tức giận đến run người. Mã Hồng Tài cảm giác được một ngọn lửa lớn đang hừng hừng bốc lên trên đỉnh đầu, đôi mắt dần biến thành đỏ ngầu, tay phải nắm thật chặt, nghiến răng nghiến lợi. Đây rốt cuộc là thế nào? Liêu Kinh Vũ nói với tôi là đã phê chuẩn rồi cơ mà, tại sao lại như vậy chứ? Lúc này Quách Chí Cường ở bên cạnh cũng mang theo 3 phần tức giận. Liêu Kinh Vũ nói hắn ký tên phê chuẩn là không có bất cứ vấn đề gì, nhưng nội dung hắn phê chuẩn hoàn toàn ngược lại với nguyện vọng của Chủ tịch Mã trong cuộc họp. Chủ tịch Mã hy vọng hắn mau chóng phê duyệt thông qua phương án cải tạo tin tức hóa thành phố, nhưng không ngờ tên nhãi Liêu Kinh Vũ này lại làm ngược lại, phê vào ý kiến hoàn toàn tương phản, quả nhiên là rất có đầu óc. Càng tức giận hơn là Liêu Kinh Vũ không ngờ tùy tiện giao văn kiện này cho một cán bộ nhân viên từ văn phòng của chúng ta đem đến. Hơn nữa, anh ta còn nói khi giao văn kiện cho anh ta, nội dung phê duyệt cuối cùng là đặt ở trước tiên. Còn bà nó, thằng nhãi này là cố ý để ai cũng biết phần phê duyệt này. Hơn nữa hắn cũng thật sự đạt được mục đích, để tên nhân viên kia đem văn kiện đến phòng của tôi trước. Có lẽ tất cả người trong Ủy ban Nhân dân thành phố này đều biết nội dung phê duyệt rồi. Thằng nhãi này tâm tư cũng thật thâm trầm. Nghe Quách Chí Cường nói xong, Mã Hồng Tài hoàn toàn hoa đá. Gã tuyệt đối không thể tưởng tượng được suy đoán của mình và thực tế lại khác nhau một trời một vực như vậy, càng không thể tưởng tượng Liêu Kinh Vũ lại chơi một bố kinh khủng như vậy. Mã Hồng Tài liền tức giận. Lão Quách, thằng nhãi này không chỉ không để mặt Mã Hồng Tài tôi, hắn căn bản không thèm để mặt Chủ tịch Mã, không làm việc theo ý của Chủ tịch thành phố. Nếu trong cuộc họp, hắn căn bản là đang trắng trợn đánh vào mặt. Còn mẹ nó, hắn đang đánh vào mặt tất cả chúng ta. Thằng nhãi này cũng quá kiêu ngạo rồi. Một phó chủ tịch thành phố 26 tuổi có cần phải kiêu ngạo như vậy không? Hắn có phải kiêu ngạo không đúng chỗ rồi không? Nơi này là địa bàn của chúng ta mà. Vẻ mặt của Quách Chí Cường nghiêm trọng, không nói một câu nào, nhưng trong đầu lại cố nhớ đến mấy chữ Liêu Kinh Vũ phê duyệt. Phương án hoàn toàn là không đa thể thống gì, đấu ông nọ cắm cằm bà kia, không có tính khả thi nào. Đề nghị phòng thông tin Ủy ban Nhân dân thành phố làm việc chuyên nghiệp hơn, cùng với cục công tin thiết kế lại kế hoạch phương án một lần nữa cho thật tốt, đưa ra một kế hoạch mới. Ở dưới ký 3 chữ to như đồng bay phượng múa Liêu Kinh Vũ. Mà lúc này Mã Hồng Tài cũng nhìn chăm chăm vào một hàng chữ phê duyệt của Liêu Kinh Vũ mà nghiến răng nghiến lợi. Tên Liêu Kinh Vũ này quả thật khiến người ta giận đến điên người. Không chỉ phê bình phương án này không tốt, còn đề nghị phòng thông tin Ủy ban Nhân dân thành phố và cục công tin liên hợp tiến hành thiết kế phương án kế hoạch tiếp theo. Còn mẹ nó, không phải đang đùa nhau chứ? Mã Hồng Tài vì để cho Cục Công nghiệp và Công nghệ Thông tin có thể một mình phụ trách hạng mục này, tốn không biết bao nhiêu tâm huyết, làm bao nhiêu công tác quan hệ xã hội, mất bao nhiêu nước bọt, uống bao nhiêu lít rượu, tiêu bao nhiêu tiền, làm bao nhiêu hứa hẹn. Hiện tại Liêu Kinh Vũ mày chỉ một hàng chữ nhẹ nhàng đem tất cả cố gắng và tâm huyết hóa thành hư ảo. Mày đây là muốn đối nghịch trực tiếp với tao, cắt đứt tài lộ của tao sao? Cái gì có thể nhịn được, chứ cái này thì không thể, tuyệt đối không thể nhẫn nhịn. Nghĩ đến đây, Mã Hồng Tài đập mạnh xuống bàn, tức giận nói. Không được, tôi phải đi tìm Liễu Kính Vũ để tranh luận một phen. Tên nhãi này quả thực quá kiêu ngạo rồi, rất không coi ai ra gì. Hắn cho mình là ai? Chúng ta trình lên phương án kế hoạch này là do chuyên gia bí mật tự tay thiết kế, căn bản không có khả năng xảy ra vấn đề gì, càng không thể đâu ông nọ cắm cằm bà kia. Liễu Kính Vũ này có phải mua bằng tiểu học không vậy? Dùng từ cũng quá không biết chú ý rồi. Nhìn Mã Hồng Tài kích động bày đám bộ dáng liều mạng đi tìm Liễu Kính Vũ tính sổ, Quách Chí Cường liền tức giận quát lớn. Được rồi, đừng có náo loạn. Anh trước tiên bình tĩnh lại một chút, tranh cãi ầm ĩ thì giải quyết được vấn đề gì? Quách Chí Cường giận dữ, Mã Hồng Tài cũng hơi chút hòa hoãn lại. Gã vừa nãy tức giận ngút trời, muốn chút đang cảm xúc buồn bực uất ngạn trong lòng. Nếu bảo gã thực sự đi tìm Liễu Kính Vũ lý luận, gã cũng chẳng dám. Dù sao Liễu Kính Vũ cũng là lãnh đạo cấp trên. Ổn định cảm xúc một chút, Mã Hồng Tài nhìn Quách Chí Cường. Lão Quách, anh nói xem tôi nên làm thế nào bây giờ? Liễu Kính Vũ, tính vương bắt đàn này cũng quá rào hoạt rồi. Hắn căn bản là đang đùa bỡn tôi. Hắn thậm chí đang đùa bỡn cả Chủ tịch Mã và Phó Chủ tịch Nghiêm. Thằng nhóc này chính là một kẻ khẩu Phật tâm xa, trước mặt một đằng sau lưng một nẻo. Quách Chí Cường chau mày, sắc mặt bình tĩnh trầm tư. Chuyện này rõ ràng Liễu Kính Vũ đã bày ra sẵn. Hắn chính là cố ý làm như vậy. Từ trước khi Liễu Kính Vũ còn chưa nhậm chức, bí thư Lôi của thành ủy đã từng dặn mọi người không được lơ là mà coi thường Liễu Kính Vũ. Hắn tuy còn trẻ nhưng tâm nhãn rất lớn, làm người vô cùng âm hiểm, hơn nữa cực kỳ am hiểu các thủ đoạn chính trị. Lúc ấy mọi người chỉ nghe nhưng cũng chẳng ai để ý. Hiện giờ xem ra vẫn là bí thư Lôi biết nhìn sao trông rộng. Từ chuyện nhỏ này có thể nhìn ra Liễu Kính Vũ làm việc rất có chủ kiến, hơn nữa lại cực kỳ kiêu ngạo, căn bản không kiêng nể ai. Cho nên chuyện này chúng ta phải bàn bạc kỹ hơn. Vậy chúng ta phải làm thế nào? Hay là chúng ta cứ báo cáo lãnh đạo trước? Chuyện này sự tình quan trọng, chúng ta tốt hơn hết không nên tự chủ trương, xem ý kiến lãnh đạo thế nào đã. Mã Hồng Tài tuy đang phẫn nộ nhưng cũng hiểu đây không phải thời điểm có thể tự chủ trương. Lãnh đạo ghét nhất là điểm này. Lãnh đạo đều thích cảm giác nắm giữ tất cả trong tay, làm cấp dưới. Gã lúc nào cũng nhớ đó nhiệm vụ của mình là làm tốt các sự tình lãnh đạo giao cho. Mà lúc này dòng phê duyệt của Liễu Kính Vũ được truyền đi nhanh chóng như tốc độ lan truyền virus. Đầu tiên là Chủ tịch thành phố Mã Bá Thông nghe được báo cáo của Quách Chí Cường và Mã Hồng Tài về toàn bộ nội dung phê duyệt của Liễu Kính Vũ. Mã Bá Thông tức giận vỗ bàn. Liễu Kính Vũ, gan mày cũng to gớm, dám đi trêu chọc chúng tao. Hừ, chúng ta cứ từ từ mà xem kịch, chờ xem. Hiện tại Liễu Kính Vũ hoàn toàn chọc giận Mã Bá Thông. Mà nhóm phó chủ tịch thành phố khác nghe được toàn bộ nội dung Liễu Kính Vũ phê duyệt, tâm tình đều dao động kịch liệt. Lúc đó mọi người đều cho là Liễu Kính Vũ là một kẻ nhát gan, là một kẻ ngốc đến không chịu nổi, đều nghĩ rằng hắn làm việc chưa bao giờ biết suy nghĩ, không có bất kỳ khả năng chính trị nào. Nhưng hiện giờ sau khi biết được nội dung phê duyệt văn kiện, họ gần như phải mở to hai mắt mà nhìn, dùng vẻ mặt không thể tin nổi để biểu đạt phản ứng của họ đối với chuyện này. Khiếp sợ, kinh ngạc, không nói được gì. Hay cho một Liễu Kính Vũ, hay cho một người trẻ có kiêu ngạo, có dũng khí, có quyết đoán nhưng lại không có đầu óc, không có khả năng chính trị. Phải biết rằng Liễu Kính Vũ chỉ là một phó chủ tịch thành phố xếp hạng gần cuối mà thôi. Chủ tịch thành phố đang ở đây mà thể hiện thái độ này, quay đầu chơi một vố như vậy, chẳng phải tương đương với đánh thẳng tay vào mặt Chủ tịch thành phố Mã Bá Thông và Ủy viên thường vụ Phó Chủ tịch thành phố Nghiêm Quân Vĩ sao? Bọn họ là Ủy viên thường vụ thành ủy đấy. Một phó chủ tịch thành phố nhỏ nhỏ sao có thể đấu được với người ta? Tay nhỏ mà đòi vắt được qua đùi à? Làm như vậy quả thực là quá ngu xuẩn, không có một chút tế bào chính trị nào. Nhưng sau khi tâm tình của mọi người đối với Liễu Kính Vũ xảy ra một loạt biến hóa thì phải thừa nhận rằng sâu trong nội tâm của họ đối với hành động của Liễu Kính Vũ là cảm giác khoái trá. Cách làm của Liễu Kính Vũ tuy ngoài dự đoán của mọi người, lại là việc rất nhiều người muốn làm mà không dám làm. Bởi vì tuy rằng thành phố thông đạt, bên ngoài không khí hòa hợp êm thấm, nhưng đằng sau nó vẫn có bao nhiêu phần lợi ích. Những người này đều là kẻ thông minh, không ai nói nhiều thêm một câu vào lúc này. Mọi người chỉ có thể yên lặng chú ý đến sự tình phát triển tiếp theo, đều trông ngóng nhìn thấy Liễu Kính Vũ vì tân nhậm phó chủ tịch thành phố xếp hạng gần chót này sẽ thê thảm như thế nào. Trải qua cả một ngày sốt ruột, chuyện Liễu Kính Vũ ký tên phê duyệt văn kiện cuối cùng được truyền khắp trong vòng luận quần quan trường của tỉnh. gần như cả trụ sở tỉnh ủy và ủy ban nhân dân tỉnh và rất nhiều cơ quan đơn vị cũng đều biết việc này. Rất nhiều người đều chung một loại thái độ nhìn từ xa, ai cũng tò mò tình huống tiến triển tiếp theo. Sự kiện lần này chính là lần đầu tiên trong lịch sử một phó chủ tịch thành phố đùa bỡn đánh ngược vào mặt chủ tịch thành phố và ủy viên thường vụ phó chủ tịch thành phố. Trước kia tuy đang có tình huống tương tự xuất hiện, nhưng kết cục cuối cùng đều là người chức vị thấp ảm đạm rút lui. Dù sao quan trường là một nơi rất chú ý quy tắc, tôn nghiêm của lãnh đạo là không thể xâm phạm. Đương nhiên, cái sự kiện mà Liêu Kinh Vũ gây ra nó lớn thì không lớn, nhưng nó nhỏ thì cũng chẳng phải nhỏ. Cách làm của Liêu Kinh Vũ hoàn toàn là bình thường, mà giữa các lãnh đạo cũng không có mâu thuẫn trực tiếp. Nhưng đối với sản nghiệp tin tức hóa thành phố Thông Đạt, người hiểu đó lại không cho là như vậy. Rất nhiều người đều hiểu biết một ít tin tức của Thông Đạt. Không ai cho rằng trong chuyện này Mã Ba Thông và Nghiêm Quân Vĩ sẽ dễ dàng tha cho Liêu Kinh Vũ. Bọn họ nhất định sẽ chọn cách phản kích mạnh mẽ. Nhưng mà cùng với các mức độ khiếp sợ, thậm chí là tâm tình kích động của toàn bộ thành phố Thông Đạt mà so ra, giờ phút này tâm trạng Liêu Kinh Vũ lại bình tĩnh dị thường. Màn đêm buông xuống, Liêu Kinh Vũ yên lặng nằm trên chiếc giường trong phòng khách tiêu chuẩn của Ủy ban Nhân dân thành phố, yên lặng đọc tiểu thuyết Quan Đồ trên điện thoại di động. Đọc một lúc, Liêu Kinh Vũ chậm rãi tắt điện thoại, nhắm mắt nghỉ ngơi một lúc. Trong lòng đột nhiên hiểu ra, cuộc sống luôn luôn đặc sắc hơn so với tiểu thuyết, sự thật luôn luôn tàn khốc hơn giấc mộng. Vì sao cứ phải đề cao cái tốt đẹp? Là bởi vì cái xấu mãi mãi không thể tiêu trừ. Nhắm mắt lại, Liêu Kinh Vũ nhớ lại các tình tiết phát sinh trong tiểu thuyết, không nhịn được cười khổ một cái. Từ sự kiện hắn phê duyệt văn kiện kia mà bắt đầu, Liêu Kinh Vũ sớm đã chuẩn bị tâm lý, bởi vì đây là hắn cố ý gây ra. Bằng không, hắn cũng không cần phải để một cán bộ nhân viên bình thường của Ủy ban Nhân dân thành phố đi giao phần văn kiện đã được phê duyệt này. Mục tiêu của hắn chính là muốn khiến cho chuyện này nhanh chóng lan truyền, tạo thành một đợt chấn động. Hắn muốn tất cả các lãnh đạo từ trên xuống dưới của thành phố Thông Đạt, thậm chí là cả tỉnh Cát Tường đều biết chuyện này. Bởi vì người biết chuyện này càng nhiều, bước tiếp theo của hắn càng thuận lợi. Hắn đang tranh thủ thế chủ công. Bởi vì hắn hiểu được, nếu chuyện này chỉ oanh động ở Ủy ban Nhân dân thành phố, như vậy lấy xếp hạng của hắn trong Ủy ban Nhân dân thành phố mà nói, tuy rằng chuyện này do hắn chủ quản, nhưng quyền kiểm soát trong chuyện này không nằm trong tay hắn. Bởi vì phía trên còn có 3 vị phó chủ tịch thành phố, bất cứ kẻ nào cũng có thể tìm được lý do đem quyền kiểm soát hạng mục này cướp đi từ tay hắn. Đến khi đó, chuyện này mặc dù do người khác nắm quyền chỉ đạo, nhưng một khi xảy ra vấn đề, tuyệt đối sẽ không có ai đứng ra chịu trách nhiệm. Chắc chắn sẽ chụp lên người hắn. Hắn liền thành kẻ coi tiền như rác trong mắt người khác. Liêu Kinh Vũ tuyệt đối sẽ không để chuyện này xảy ra. Liêu Kinh Vũ là người làm việc luôn rõ ràng, trách nhiệm và nghĩa vụ thuộc về mình, hắn tuyệt đối không bao giờ chối bỏ. Nhưng nếu không phải trách nhiệm của hắn, hắn cũng tuyệt đối không bao giờ đi gánh vác. Ai gây ra sự cố, người ấy phải chịu trách nhiệm. Liêu Kinh Vũ hắn tuyệt đối không làm kẻ chết tay. Suy nghĩ của hắn chính là đơn giản như vậy thôi. Trong phòng làm việc của Bí thư Tỉnh ủy Cát Tường, Bí thư Tỉnh ủy Sở Quốc Tài đang phê duyệt văn kiện. Trưởng ban thư ký Tỉnh ủy Thường Chí Bình đi đến, vẻ mặt mang ý cười. Bí thư Sở, đồng chí Liêu Kinh Vũ mà ngài tiến cử từ tỉnh Bạch Vân đến thật sự là một ngưu nhân đó. Sở Quốc Tài sừng sốt, cười hỏi. Ồ, sao vậy? Chẳng lẽ nhanh như vậy mà hắn đã gây chuyện rồi à? Thường Chí Bình cười nói. Ngài đoán không sai, hắn đích thực là đã gây chuyện rồi. Hơn nữa còn chọc trúng tổ ong vò vẽ siêu lớn nhé. Sở Quốc Tài cười. Ồ, tổ ong vò vẽ siêu lớn, người nào? Không phải là tổ ong hệ thống tin tức hóa thành phố Thông Đạt chứ? Nếu thật như vậy, tiền đồ của cậu nhóc này cũng không quá lạc quan rồi. Thường Chí Bình cười khổ. Bí thư Sở, ngài lại đoán đúng rồi. Cậu ta chính là chọc phải tổ ong vò vẽ này. Tôi thật sự là phục cậu ta luôn. Một phó chủ tịch thành phố nho nhỏ đứng hạng bét cũng dám đùa bỡn, thủ đoạn tinh vi lại ngoài dự đoán của mọi người, trở tay đánh thẳng mặt chủ tịch thành phố. Cậu nhóc này thực sự là có can đảm, có quyết đoán. Tôi không biết nên dùng hai từ lỗ mãng để hình dung hay không. Hành vi gan dạ sáng suốt của hắn quả thật là rất lỗ mãng rồi. Nói xong, Thường Chí Bình kể lại tỉ mỉ tình huống khi đó cho Sở Quốc Tài nghe. Sở Quốc Tài nghe xong lập tức trợn tròn hai mắt, trên mặt cũng lộ ra thần sắc khiếp sợ, ngay sau đó lại chuyển thành cười khổ. Sau đó, ông lấy di động ra gọi điện cho Đàm Chính Hảo. Tôi nói này, lão Đàm, tôi muốn hỏi ông một chút. Cái đồng chí Liêu Kinh Vũ của tỉnh Bạch Vân các ông có tế bào chính trị nào không thế? khả năng chọc quạo của cậu nhóc này cũng quá cao rồi. Đàm Chính Hạo cười nói, khả năng chính trị chắc chắn có. Tôi nói này lão Sở, ông cũng đừng có xem thường tên nhóc Liêu Kinh Vũ này. Cậu ta cũng lắm mưu ma trước quỷ lắm. Nếu ông mà bị những biểu hiện bề ngoài của cậu ta làm cho mê hoặc, thì như vậy kẻ chịu thiệt chắc chắn là ông rồi. Kể cả tôi, lúc vừa mới đến thiếu chút nữa cũng bị cậu ta lừa rồi. Tuy nhiên cũng may tôi rất nhanh nhìn ra năng lực thật sự của cậu ta, cuối cùng khống chế được cậu ta làm việc cho tôi tại tỉnh Bạch Vân. Thế nào, Liêu Kinh Vũ lại gây chuyện ở tỉnh Cát Tường các ông à? Sở Quốc Tài cười khổ, cậu ta đâu chỉ có gây chuyện đơn giản từng đó đâu, chọc vào một tổ ong vò vẽ vô cùng lớn. Tổ ong này tôi đã sớm biết nhưng vẫn không tìm ra cơ hội thích hợp để xuống tay, hơn nữa cũng không dễ dàng xuống tay. Nhưng tôi lại tuyệt đối không ngờ Liêu Kinh Vũ vừa mới tới thành phố Thông Đạt, trong lần đầu tiên tham gia cuộc họp chủ tịch thành phố đã chọc về tổ ong vò vẽ này rồi, hơn nữa là chọc triệt để. Tôi nói chứ lão Đàm, ông phải nói đó ngọn ngành cho tôi xem Liêu Kinh Vũ có thể nắm được cục diện trong tay hay không. Tôi nói cho ông biết, tổ ong bên này của chúng tôi không phải là đơn giản đâu. Nếu cậu ta mà không nắm được cục diện thì chuyện này cũng đủ để hủy diệt cậu ta rồi. Cậu ta là tinh anh ở bên ông do tôi dẫn về, tôi cũng không muốn cậu ta bị hủy đi. Nếu không được, chúng ta mau chóng điều cậu ta đến vị trí khác, trước tiên vớt ra khỏi vũng bùn này đã rồi tính sau. Đàm Chính Hạo hơi trầm ngâm một lúc. Lão Sở, Liêu Kinh Vũ này là nhân tài mà tôi rất coi trọng. Cậu ta chính khí đầy người, trong lòng đều là vì lợi ích cho quốc gia, cho nhân dân. Anh tài còn trẻ như vậy, tôi vô cùng quý trọng. Ngay cả đồng chí Tăng Hồng Đào, bí thư tiền nhiệm của tôi cũng vô cùng thưởng thức. Nhân tài như cậu ta, tôi khẳng định người có tâm, có khí độ nào cũng nhận định. Đương nhiên, khả năng gây họa của cậu ta cũng rất cao. Hơn nữa, tính cảnh giác của cậu ta rất lớn. Nếu như ông muốn dùng cậu ta như một quân cờ tốt, nhất định phải rộng lòng, không cần so đo những việc nhỏ nhặt. Bằng không, cậu ta cuối cùng sẽ đứng ở bên đối lập với ông đấy. Cậu ta làm việc luôn luôn là hướng về sự việc mà xử lý chứ không hướng đến con người. Hơn nữa không e ngại bất cứ thế lực nào. Biết sử dụng thì cậu ta chính là một thanh đao thép sắc bén, không biết sử dụng cậu ta sẽ thành một con dao hai lưỡi. Cho nên tôi cho rằng chuyện của cậu ta ông nên kiên nhẫn một chút. Cậu nhóc này cực kỳ am hiểu bày bố, hơn nữa cục diện cậu ta bố trí nhiều khi tôi cũng không nhìn thấu. Thường thường chỉ tới thời điểm bố cục cuối cùng được thực hiện mới có thể hiểu được uy lực chân chính của nó. Điểm này cứ nhìn tỉnh Bạch Vân là có thể chứng minh. Nghe xong lời Đàm Chính Hạo, Sở Quốc Tài trầm ngâm một chút gật đầu. Được rồi, tôi cứ nhìn xem sao, xem cậu ta rốt cuộc ép cho thành phố Thông Đạt thành dạng gì. Về cuộc nói chuyện của hai người này, Liêu Kinh Vũ đương nhiên là không biết, bằng không Liêu đại thiếu gia sẽ tức điên lên. Hắn thiên tư thông minh, tự biết mình có thể đến thành phố Thông Đạt này là bởi vì Sở Quốc Tài của tỉnh Cát Tường này muốn lợi dụng mình. Nhưng hắn tuyệt đối không nghĩ đến chính mình sẽ trở thành quân cờ trên bàn cờ của người khác, hơn nữa còn là quân cờ tùy ý kích thích. Nhưng mà đây là cái giá phải trả cho tuổi trẻ cùng sự trưởng thành. Tuy rằng đã có Hàn Nho Siêu phân tích tình cảnh của hắn hiện tại, nhưng dù sao Hàn Nho Siêu cũng chỉ là phỏng đoán mà thôi. Trên thực tế, tình cảnh mà Liêu Kinh Vũ gặp phải còn ác liệt hơn phỏng đoán của ông ta rất nhiều. Mà giờ phút này, cục trưởng cục công tin Mã Hồng Tài đang cực kỳ tức giận. Tất nhiên là không cam lòng văn kiện xin phê duyệt mà gã cực khổ hao tốn tâm huyết nghĩ đàn cứ như vậy mà bị quẳng đi. Nhưng gã cũng hiểu rõ, nếu như gã muốn nắm quyền chủ đạo hạng mục cải tạo tin tức hóa thành phố Thông Đạt, nhất định phải nghĩ ra biện pháp hoặc hấp dẫn hoặc bức bách Liêu Kinh Vũ ký tên trên văn kiện. Chỉ cần Liêu Kinh Vũ phê chuẩn, như vậy toàn bộ quyền chủ đạo hạng mục Liêu Kinh Vũ cũng không thể nhúng tay vào nữa. Tuy rằng Liêu Kinh Vũ là lãnh đạo phân công quản lý, nhưng gã là người vạch ra và là người thực hiện chủ yếu. Chỉ cần gã không nghe theo Liêu Kinh Vũ, hơn nữa ở trên còn có Mã Ba Thông và Nghiêm Quân Vĩ, thường thường sẽ nhúng tay một chút. Như vậy sau này Liêu Kinh Vũ cũng chỉ có thể trở thành kẻ chết thay nếu như toàn bộ hạng mục không may mắn thất bại. Mặc dù hạng mục có thành công cũng không có phần cho hắn. Cứ theo lối suy nghĩ này, Mã Hồng Tài lấy di động ra gọi điện thoại cho Phó Tổng Giám đốc Công ty Thiết kế Phần mềm Quốc tế MB ở thành phố Thông Đạt. Tiên sinh Tom Watson, phương án kỹ thuật mà các anh đưa ra cho Ủy ban Nhân dân thành phố chúng tôi lúc trước bị Phó Chủ tịch thành phố phê bình nghiêm trọng. Vì Phó Chủ tịch thành phố mới nhậm chức này phê lợi bình không ra thể thống gì, đấu ông đò cắm cằm bà kia, bắt chúng tôi phải thiết kế ra một phương án mới. Tom tiên sinh, tôi muốn nói anh một chút. Công ty MB của các anh rốt cuộc có khả năng để ra phương án cải tạo hợp lý, một phương án có thể để vị phó chủ tịch thành phố kia thông qua hay không? Nếu các anh không làm được, vậy thì chúng tôi đành phải tìm tập đoàn ED hoặc tập đoàn PH. Họ đều là những xí nghiệp tầm cỡ quốc tế, thực lực so với các anh cũng không chênh lệch nào bao. Tom Watson nghe được lời này của Mã Hồng Tài, sắc mặt liền trầm xuống. Lời của Mã Hồng Tài anh ta nghe rất rõ, thế nhưng lại rất nghi hoặc, bởi vì trình độ của các chuyên viên kỹ thuật của công ty thiết kế phần mềm rất cao. Hơn nữa trong hạng mục này, để đảm bảo nắm toàn bộ hạng mục trong tay, anh ta tự thân tham gia toàn bộ các quá trình kỹ thuật, cả kế hoạch phương án và biên chế. Đối với toàn bộ phương án kỹ thuật vô cùng hiểu biết. Lấy sự hiểu biết về Hoa Hạ, nhất là trình độ kỹ thuật của cục công tin hay cả của người phòng thông tin thành phố cũng nắm rất rõ. Anh ta tin rằng không có bất cứ người nào có thể nhìn ra vấn đề gì tồn tại trong bản kế hoạch đó. Cho dù là trình độ chuyên gia kỹ thuật của Tỉnh Cát Tường, anh ta cũng rõ ràng. Anh ta tin tưởng toàn bộ Tỉnh Cát Tường cũng không có một ai có thể nhìn thấy được vấn đề tồn tại trong bản kế hoạch. Nhưng hiện tại, phần phương án này lại bị Phó Chủ tịch thành phố Liêu Kinh Vũ phê lời bình như vậy, vấn đề nằm ở đâu? Tom Watson sắc mặt âm trầm, lặng lẽ trầm tư. Lúc này, ở đầu dây bên kia truyền ra thanh âm mang theo vẻ không hài lòng của Mã Hồng Tài. Tom Watson, tôi cũng cần một câu trả lời khẳng định từ phía công ty các anh. Tom hiểu rất rõ con người của Mã Hồng Tài. Người này tuyệt đối là một tên tiểu nhân. Chỉ cần nặng một tin tức hóa nào gã nắm quyền chủ đạo, từ trước đến nay đều sẽ phải ăn ít nhất 3 phần. Nếu không tặng lễ cho gã, công ty mình chắc chắn không thể có khả năng trúng thầu về phần mềm thông tin sản phẩm tồn trữ và các phần mềm sản phẩm tương tự trong dự án tin tức hóa mà gã chủ đạo. Hiện tại, anh ta đã phái tổng giám sát thị trường, một thủ hạ của mình đích thân mang đến phần lễ lớn giá trị mấy chục vạn biếu cho gã. Thứ đạt được cũng chỉ là một tờ giấy cam kết sẽ cho công ty tham gia đấu thầu. Hơn nữa, vì có thể bảo đảm toàn bộ hạng mục có thể dựa theo ý tứ của tập đoàn MB mà thực hiện. Vì để có vị trí độc quyền cho công ty trên thị trường thiết kế phần mềm Tỉnh Cát Tường, anh ta nhất định phải chỉ đạo phương hướng hạng mục, mới có chuyện toàn bộ phương án kế hoạch đều do công ty MB, bọn họ phụ trách thiết kế. Nhưng hiện nay xảy ra vấn đề, Mã Hồng Tài lập tức trở mặt tiểu nhân, không hề đề cập tới chuyện đã nhận tiền của họ. Nhưng mà loại chuyện này Tôm đã thấy nhiều ở Hoa Hạ, cho nên cũng chẳng để tâm gì phản ứng của Mã Hồng Tài. Anh ta thản nhiên cười nói: Cục trưởng Mã, anh đừng vội, một lát nữa tôi sẽ cho tổng giám thị trường của chúng tôi cùng thảo luận vấn đề này với anh. Chúng tôi cam đoan toàn bộ hạng mục sẽ dựa theo phương hướng chúng ta đặt ra mà làm. Mã Hồng Tài nghe được lời này của Tôm mới vừa lòng gật đầu. Vậy được, tôi chờ các anh ở phòng đế tôn của thần thoại hoàng cung. Nói xong, Mã Hồng Tài liền tắt máy. Thần thoại hoàng cung là nơi giải trí xa hoa nhất của thành phố Thông Đạt, cũng như cả Tỉnh Cát Tường. Các cô gái nơi này chất lượng phải nói là có một không hai ở Tỉnh Cát Tường, cũng là số một số hai trong các tụ điểm ăn chơi của vài tỉnh lân cận, mà trong đó phòng đế tôn là nơi xa hoa nhất. Trong gian phòng này không chỉ có mỹ nhân quốc sắc thiên hương bằng cấp chính quy trở lên phục vụ khách hàng, còn có thể tiến hành đủ loại giao dịch bí mật ở trong này. Nơi này về phương diện bí mật tuyệt đối là hạng nhất, mà ở trong đó một ngày tốn ít nhất 60.000 trở lên. Không nghĩ đến Mã Hồng Tài muốn đàm luận chuyện này trong phòng đế tôn. Tôm tuy đằng trong lòng khó chịu, lại không thể không đồng ý yêu cầu của đối phương. Hơn nữa còn chắc chắn phải chi tiền, bởi vì một hạng mục tin tức hóa của thành phố Thông Đạt này đối với tập đoàn MB của bọn họ chắc chắn là một cơ hội lớn. Nếu bỏ lỡ hạng mục này, họ sẽ rơi vào vị trí chót trong thị trường server ở toàn bộ tỉnh Cát Tường. Bởi vì hạng mục tin tức hóa của thành phố Thông Đạt là công trình thí điểm cho hạng mục tin tức hóa của cao tỉnh Cát Tường. Nếu như công trình này thành công, như vậy sau này chuyện tiến hành hạng mục tin tức của thành phố khác của tỉnh Cát Tường tất có thể dựa theo tiêu chuẩn hạng mục tin tức hóa của thành phố Thông Đạt này mà xây dựng. Phải biết rằng một hạng mục tin tức hóa của thành phố Thông Đạt dự toán hơn 200 triệu, như vậy mười mấy thành phố của tỉnh Cát Tường sẽ dự toán là bao nhiêu? Mà trong toàn bộ hạng mục server, hệ thống lưu trữ, hệ thống phần mềm ứng dụng chiếm 50% tài chính của toàn bộ hạng mục. Nói cách khác, nếu như hạng mục này có thể mang về tay, tự anh ta cũng hoàn thành được 50% nhiệm vụ mà công ty yêu cầu cho cả năm. Như vậy một năm này cũng có thể thoải mái vượt qua. Hơn nữa hạng mục này cũng có thể mang đến cho số tiền thưởng khiến anh ta phải đỏ mắt. Hơn nữa, kể cả mời khách hàng bữa cơm tốn mấy chục ngàn, thậm chí mấy trăm ngàn, đối với những doanh nghiệp nước ngoài như họ cũng chỉ là một chút lòng thành mà thôi. Họ còn có cả dự toán khoản này riêng, dù sao cũng không tốn tiền của mình. Không những thế, chính mình còn kiếm được chút tiền trong đó. Anh ta cứ gì mà không làm. Nghĩ đến đây, Tôm nhớ đến quy trình quản lý nội bộ công ty đã thông qua bộ phận bưu kiện gửi đi công văn xin cấp trên phê duyệt kinh phí. Nó ra lý do lãnh đạo công ty rất nhanh sẽ phê duyệt công văn của anh ta. Trước tiên là chuyển kinh phí tới đúng chỗ. Đương nhiên, đối với những doanh nghiệp nước ngoài như anh ta, mỗi một khoản kinh phí đều bao gồm đủ loại danh mục che giấu mục đích thực sự. Như vậy có thể khiến cho tất cả những hành vi vi phạm luật pháp của họ trở thành hợp pháp. Họ còn có đủ loại công ty hoa hạ làm đồng bọn, hợp tác để đối phương đi làm những công tác vi phạm pháp luật này, mà bọn họ chỉ cần đứng bên ngoài hưởng thụ kết quả thắng lợi là được rồi. Hơn nữa, đối tác hoa hạ mà họ hợp tác thường thường là những người có mạng lưới quan hệ rộng lớn ở hoa hạ hoặc có thực lực mạnh mẽ. Sau khi thông qua một loạt quy trình phức tạp cuối cùng cũng lấy được kinh phí, Tôm lập tức gọi điện thoại cho thuộc hạ của mình là Tổng Giám sát Thị trường Sandy chuẩn bị một chút. Tôm là một người Mỹ, tóc vàng mắt xanh, khoảng 30 tuổi, tốt nghiệp ở Đại học Massachusetts, do Tổng bộ Tập đoàn MB đều đến tỉnh Cát Tường. Anh ta sở dĩ gọi điện thoại cho Sandy để gã đi an bài bởi vì hiện tại họ phải làm trái pháp luật, hối lộ Mã Hồng Tài. Cho nên loại chuyện này anh ta tuyệt đối không tự mình đi làm. Vì vậy cần có một vị Tổng Giám sát Thị trường được trả lương cao là Sandy, chuyên môn phụ trách phương diện này. Sandy là tên tiếng Anh của vị Tổng Giám sát Thị trường này. Anh ta vốn là người Hoa, tên tiếng Trung là Lý Thụ Dâm, cũng khoảng 30 tuổi. Anh ta mất thời gian 8 năm từ một chuyên viên kỹ thuật thiết kế phần mềm từng bước leo lên cương vị Tổng Giám sát Thị trường. Có thể nói là từng bước gian nan, tham dự vào đủ loại tranh đấu trong công ty, nhưng cuối cùng anh ta thành công đánh bại các đối thủ cạnh tranh đi lên vị trí này, đồng thời nhận được thu nhập 300.000 cộng thêm các đợt hối lộ bên ngoài. Sandy vô cùng rõ ràng vị trí của mình, cho nên không chút do dự đi chấp hành chỉ thị của Tom Watson. Sandy trước đặt xong gian đế tôn ở thần thoại hoàng cung, chọn bài cô em lúc trước Mã Hồng Tài thích nhất, sau đó chuẩn bị tốt xe taxi chờ dưới lầu. Lúc này mới tự mình gõ cửa văn phòng Tom Watson, cười nói: "Tom, tất cả đã chuẩn bị xong, chúng ta có thể xuất phát ngay bây giờ." Nhiều năm công tác ở nước ngoài, Lý Thụ Sâm rất am hiểu đạo sinh tồn trong nội bộ các công ty nước ngoài. Tại đây, nhất định phải cẩn thận phục vụ lãnh đạo cấp trên, bởi vì vị trí của Lý Thụ Sâm chỉ kém Tôm một bậc. Nói cách khác, Lý Thụ Sâm chỉ cần thăng cấp lần nữa là có thể thay thế vị trí của Tôm. Nhưng mà, vừa vặn vì loại quan hệ vi diệu này, anh ta nhất định phải biểu hiện đầy đủ tôn kính với Tôm. Bởi vì một bậc nhỏ như vậy, không có biểu hiện ưu tú vượt bậc thì rất khó mà vượt qua. Mà anh ta hiểu đó có lên được hay không đều phải xem ý tứ của Tôm. Nhìn biểu hiện của Lý Thụ Sâm, Tôm vừa lòng gật đầu, lúc này mới đứng dậy soi gương chỉnh lại cà vạt ở trên máy lau giày tự động, lau giày ra mới ngẩng đầu bước ra khỏi văn phòng cùng Lý Thụ Sâm tiến thẳng đến thần thoại hoàng cung. Trong gian đế tôn của thần thoại hoàng cung, Tôm, Lý Thụ Sâm và Mã Hồng Tài đi tới phòng tư mật, đóng ký cửa phòng, nghiêm túc vào vấn đề. Mã Hồng Tài trực tiếp đem trắc trở bên chỗ Liêu Kinh Vũ kể lại tỉ mỉ một lần, còn nói Liêu Kinh Vũ thông qua chuyện lần này nổi lên đợt báo lớn ở thành phố Thông Đạt. Sau khi nói xong chuyện này, Mã Hồng Tài sắc mặt nặng nề. "Không phải tôi muốn dọa hai vị, nếu như chúng ta không giải quyết êm đẹp chuyện này, như vậy có nghĩa là Mã Hồng Tài tôi phía sau là chủ tịch Mã, phó chủ tịch Nghiêm đã mất hết mặt mũi, cũng có nghĩa vị tân nhậm phó chủ tịch thành phố Liêu Kinh Vũ này đang đánh đòn phủ đầu chúng ta. Nói thật, Mã Hồng Tài tôi mất mặt hay không cũng chẳng quan trọng gì, bởi vì tôi là cấp dưới của Liêu Kinh Vũ, hắn phê bình tôi thì tôi cũng chẳng cho là gì. Nhưng nếu chủ tịch Mã và phó chủ tịch Nghiêm bị mất mặt, vấn đề này nghiêm trọng rồi, bọn họ là ủy viên thường vụ thành ủy đó. Nếu bọn họ không hài lòng kết quả xử lý của chúng ta, vậy thì không cần tôi nói các anh cũng nghĩ ra được. Không chỉ là vấn đề sau này tôi không được chỉ đạo hạng mục này nữa, mà năng lực làm việc của tập đoàn MB các anh cũng bị lãnh đạo nghi ngờ. Vì thế sau này bọn họ sẽ không có tín nhiệm tập đoàn MB các anh nữa. Cho đến lúc này, hạng mục này do bất cứ ai phụ trách, hai vị lãnh đạo chắc chắn sẽ không để các anh trúng thầu. Các anh hẳn là nắm rõ điều này." Khi nói điều này, Mã Hồng Tài vẫn chưa nói cho hai người họ biết Liêu Kinh Vũ phê chỉ thị muốn gã hợp tác với phòng thông tin sửa lại kế hoạch. Gã không nói là do tư lợi cá nhân, bởi vì nhiều người phụ trách hạng mục này sẽ có nhiều người chia sẻ lợi ích. Chính mình cùng người của tập đoàn MB tiến hành đàm phán thì đối phương chỉ có thể nghe theo mình, nhất định phải nghĩ cách lấy lòng mình, lợi ích cũng theo đó mà đến. Mã Hồng Tài nói xong, sắc mặt Tôm và Lý Thụ Sâm đều ngưng trọng. Bọn họ đều nghĩ rằng chuyện này chắc chắn không hề đơn giản, lại thật không ngờ phương diện này còn có nhiều nội tình như vậy. Thường xuyên làm hạng mục tin tức hóa, hai cán bộ giao tiếp tinh anh của doanh nghiệp nước ngoài này vô cùng rõ ràng. Giờ phút này bọn họ đã bị cuốn vào cuộc đấu tranh chính trị, nhưng đã quen thuộc với tình hình Hoa Hạ, bọn họ vô cùng rõ ràng lúc này họ nhất định phải chọn đứng bên nào, mà kết quả của bên họ lựa chọn sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến phân ngạch thị trường và tình hình tiêu thụ trong tương lai. Tuy nhiên hiện tại bọn họ không cần phải đấu tranh tư tưởng quá nhiều, bởi vì họ nghĩ rằng bất kể như thế nào, vị phó chủ tịch thành phố mới tới xếp hàng chót này căn bản không có khả năng đấu lại Mã Ba Thông và Nghiêm Quân Vĩ. Cho nên hai người hiện tại đều đang tự hỏi nên đặt trọng tâm giải quyết vấn đề Liêu Kinh Vũ gây khó khăn trong chuyện này như thế nào. Không khí trong phòng giờ phút này trở nên có chút yên lặng, bao gồm cả Mã Hồng Tài, ba người đều đang suy tư nghĩ đối sách. Bởi vì bọn họ đều rất rõ ràng, bọn họ giờ phút này đang như những con châu chấu bị buộc thành một dây. Tôi chạy không được thì anh cũng chạy không được, vinh cùng vinh, nhục cùng nhục. Nhất là Mã Hồng Tài, lập trường của gã giờ phút này vô cùng rõ ràng. Gã phải kiên quyết đứng cùng một chỗ với tập đoàn MB, nhất định phải giúp bọn họ nghĩ ra một kế sách vẹn toàn để mọi người đều được hưởng lợi trong hạng mục này. Chỉ cần hạng mục này có thể thông qua, như vậy gã có thể nghĩ biện pháp lúc đấu thầu toàn bộ những tham số trên các loại server, hệ thống tồn trữ cùng với phần mềm ứng dụng đều sẽ dựa theo các loại sản phẩm của tập đoàn MB mà viết. Cứ như vậy, tỷ lệ trúng thầu của tập đoàn MB sẽ vô cùng cao, mà một khi bọn họ trúng thầu, mình cũng ngay lập tức nhận được 10 triệu. Đến lúc này mình cũng sẽ có tiền để chi tiền trả nước và cảm ơn những nhân vật quan trọng khác. Kể cả vậy, gã vẫn có thể giữ lại khoảng 2 triệu. Hơn nữa, tương lai nhà thầu muốn trúng thầu hạng mục tổng thể cũng sẽ phải cho gã tiền trả nước. Mà công ty giám sát toàn bộ hạng mục tin tức hóa, nếu muốn trúng thầu hạng mục giám sát cũng phải cho gã tiền trả nước. Kể từ đó, một hạng mục gã ăn 3 lần, tính ra cũng phải có khoảng hơn 5 triệu thu nhập, thậm chí còn nhiều hơn. Mấu chốt chính là xem sau này mình xử lý thế nào. Mà lần dự toán này sở dĩ chi phí cao như vậy, mục đích đương nhiên là để cho mọi người có thể nhận được lợi nhuận cao nhất, phí đến tay mỗi người đủ nhiều. Trầm tư một chút, tổng giám thị trường của tập đoàn MB Lý Thụ Sâm đột nhiên hai mắt tỏa sáng, chợt ngẩng đầu lên, trong mắt lóe la tinh quang, còn mang theo vài phần hưng phấn. Cục trưởng Mã, Tôm, tôi đã nghĩ tới một biện pháp, không biết có thể làm được hay không? Tôm cười nói. Nói ra cho mọi người cùng nghe một chút. Lý Thụ Sâm nói. Tôi cho rằng nếu Liêu Kinh Vũ chỉ là phó chủ tịch thành phố xếp hạng cuối cùng, như vậy lời nói của hắn trong Ủy ban Nhân dân thành phố nhất định không có trọng lượng. Nhưng bởi vì hắn là phó chủ tịch được phân công quản lý lĩnh vực thông tin của thành phố, ở lĩnh vực này quyền của anh ta lại khá lớn. Như vậy, nếu chúng ta có thể nghĩ ra một biện pháp, làm lời nói của Liêu Kinh Vũ, chủ tịch Mã, phó chủ tịch Nghiêm cùng phát biểu trên một sân khấu, chỉ cần chủ tịch Mã hoặc phó chủ tịch Nghiêm nói một câu, như vậy cũng đã quá đủ uy quyền để đè bẹp quyền nói chuyện của hắn. Mà chúng ta thì lợi dụng cơ hội này làm chuyện bé xé ra to, bức bách Liêu Kinh Vũ ký tên trên văn kiện kia. Cho đến lúc này, Liêu Kinh Vũ cho dù có không muốn ký cũng không thể không ký. Nghe Lý Thụ Sâm nói như vậy, Tôm lập tức cười lớn. Hay, suy nghĩ này rất hay. Tôi thấy chúng ta có thể tổ chức một hội nghị thảo luận về phương án kế hoạch. Đến lúc đó, chúng ta tìm khoảng 10 chuyên gia trong lĩnh vực tin tức hóa, sau đó mời thêm cả chủ tịch Mã và phó chủ tịch Nghiêm, Liêu Kinh Vũ cùng nhau thảo luận về bản kế hoạch của chúng ta. Tôi tin tưởng, cho dù Liêu Kinh Vũ thực sự có thể hiểu được một chút công nghệ thông tin, nhưng trước mặt nhiều chuyên gia râu bạc như vậy, hắn cũng không dám lên tiếng lung tung chứ. Huống chi tại hiện trường còn có chủ tịch thành phố và phó chủ tịch thành phố áp trận. Đến lúc đó, chúng ta lại hỗ trợ vấn đề kỹ thuật. Tôi tin tưởng tam phương bày ra lực lượng đối phó với một phó chủ tịch xếp hạng cuối cùng, bất kể là về mặt chính trị hay mặt kỹ thuật, thậm chí là về dư luận, chúng ta cũng đều chiếm thế thượng phong. Phải biết rằng những chuyên gia này đại bộ phận đều có học vị rất cao, bọn nó còn là giảng viên đại học, tài ăn nói cũng không thể nghi ngờ. Loại kế hoạch này chúng ta cũng đã từng áp dụng ở địa phương khác, chuyên môn dùng để đối phó với những người vẫn còn giữ nghi vấn về vấn đề kỹ thuật. Đến hiện tại, loại mô hình này còn chưa từng thất bại đâu. Sau khi Tôm nói xong, Má Hồng Tài lập tức dùng sức vỗ bàn một tiếng. Hay, rất hay. Loại mô hình này của các anh thực sự rất tốt. Nếu Tam Phương mà vẫn không đấu nổi loại nhóc con còn chưa đáo máu đầu này, tôi xem chúng ta cũng không còn biện pháp lăn lộn tiếp nữa. Tôi không tin Liêu Kinh Vũ có năng lực lấy được thắng lợi từ chỗ chúng ta. Tôm khẽ mỉm cười. Đúng vậy, chuyện này tôi còn cần nhờ cục trưởng Mã tự mình ra mặt tổ chức. Chúng tôi chỉ có thể chuẩn bị những công tác ở phía sau màn. Đến lúc đó, Lý Thủ Sâm sẽ đảm nhận trọng trách làm cố vấn cho cục công tin các ông, phụ trách tranh luận với Liêu Kinh Vũ về vấn đề kỹ thuật của toàn bộ phương án. Mã Hồng Tài nghe Tôm nói xong lập tức sửng sốt. Hai vị, không phải tôi nghi ngờ Lý Thủ Sâm, nhưng các vị nên phái kỹ sư đến giúp chúng tôi mới phải. Như thế nào lần này lại để Lý Thủ Sâm ra mặt? Tôm thản nhiên cười nói. Cục trưởng Mã, ông có thể không biết, nhân viên kỹ thuật của chúng tôi tuy đang trình độ rất cao, rất chuyên nghiệp, nhưng chính vì sự chuyên nghiệp này, tài ăn nói của đại bộ phận tương đối yếu. Mà Lý Thủ Sâm mặc dù là tổng giám thị trường, nhưng trình độ kỹ thuật của anh ta ở tỉnh Cát Tường này tuyệt đối là số 1, số 2. Bởi vì ban đầu anh ta chính là một kỹ sư, cho nên thực lực của anh ta thì ông không cần phải hoài nghi. Mà tài ăn nói của anh ta cũng tuyệt đối là hạng nhất. Đến lúc đó, anh ta sẽ căn cứ vào tình huống ở hiện trường mà áp dụng cách đối chọi gay gắt. Điều khác tôi không dám cam đoan, nhưng tôi chắc chắn ở lĩnh vực kỹ thuật, Liêu Kinh Vũ khẳng định không thể bằng Lý Thụ Sâm được. Nghe Tôm nói như vậy, Mã Hồng Tài lúc này mới tỉnh ngộ, vừa lòng gật đầu. Tốt, không thành vấn đề. Chuyện này để tôi tự mình giải quyết. Tuy nhiên vấn đề mời chuyên gia sẽ do các anh phụ trách. Các anh nhất định phải chuẩn bị thật tốt, đảm bảo bọn họ có thể trợ giúp cho kế hoạch lần này. Mặt khác, bản phương án này các anh cũng phải thay hình đổi dạng, tiến hành điều chỉnh một chút, ít nhất không thể để cho Liêu Kinh Vũ nhận ra chúng ta không hề sửa chữa gì. Tôm khẽ cười. Điểm này cục trưởng Mã có thể yên tâm, loại chuyện này chúng tôi chắc chắn sẽ không làm qua loa. Chúng tôi khi làm sẽ là áo khẩu không thấy vết chỉ đấy. Tuy đằng ngoài miệng nói như vậy, nhưng trong lòng Tôm hiểu rõ, bọn họ căn bản cũng không thay đổi bản chất của kế hoạch. Bọn họ chỉ cần làm ra một diện mạo khác của bản kế hoạch này, tiếp tục tiến hành kế hoạch đẩy mạnh tiêu thụ sản phẩm server, hệ thống tồn trữ và phần mềm ứng dụng của bọn họ. Bởi vì một khi thành phố Thông Đạt sử dụng hệ thống này, như vậy tương lai bọn họ có thể lại dùng đủ loại lý do khác để khiến các thành phố cấp địa phương khác sử dụng sản phẩm của bọn họ. Cho đến lúc này, một thế hệ mới về hệ thống Internet của chính phủ ở tỉnh Cát Tường sẽ đều lấy sản phẩm của bọn họ làm trung tâm. Mà dịch vụ hậu mãi của tập đoàn cũng sẽ là một khối lợi nhuận rất lớn. Bởi vì dịch vụ hậu mãi của tập đoàn MB bao gồm sản phẩm kèm theo phía sau đều khá đắt tiền. Sau khi thương lượng xong chính sự, ba người đều vô cùng thoải mái về thể xác và tinh thần. Kế tiếp, bọn họ liền đi tới gian phòng rộng bên ngoài, gọi 6 mỹ nữ đẹp nhất, ăn nói khéo léo nhất đến vì bọn họ phục vụ. Thân là nam nhân, bọn họ tự nhiên đem những việc có thể làm ở nơi siêu cấp xa hoa này đều làm một lần. Mà Mã Hồng Tài sau khi ăn xong một viên Viagra lại càng già càng dẻo dai, cùng hai cô gái gã thích nhất mây mưa liên tục tung hoành ngang dọc. Đương nhiên ba người bọn họ mặc dù xa xỉ một phen, nhưng sau khi trở về trong vấn đề công tác lại không có bất kỳ người nào dám chậm trễ. Bởi vì bọn họ vô cùng rõ ràng bản kế hoạch này bọn họ đã nắm chắc đến 99,99%, nhưng bọn họ cũng không dám có chút qua loa. Bởi vì bất cứ chuyện gì cũng không bao giờ có chuyện tuyệt đối. Bọn họ phải cố gắng đạt tới 100%, mà 0% kia cũng không thể phát sinh biến hóa. Dù sao, lần hội nghị thảo luận này thành công hay thất bại đều trực tiếp quyết định đến lợi ích của bọn họ. Sau khi đã mời xong đủ 10 vị chuyên gia đến tham gia lần thảo luận kế hoạch này, cũng đảm bảo hơn 90% chuyên gia sau khi cùng bọn họ nói chuyện đều đã đồng ý ra mặt vì bọn họ. Lúc này Mã Hồng Tài mới tự mình đến phòng làm việc của Liêu Kinh Vũ, đầu tiên là báo cáo với Liêu Kinh Vũ những thay đổi trong bản kế hoạch, sau đó mới nhắc tới hội nghị thảo luận về bản phương án kế hoạch này. Phó Chủ tịch Liêu, tôi có thông báo chuyện này với Phó Chủ tịch Nghiêm, ngày ấy có ý muốn chúng ta tổ chức một buổi thảo luận phương án kế hoạch. Trong kho chuyên gia trong lĩnh vực tin tức hóa chọn ra 10 người bất kỳ cùng chúng ta thảo luận phương án kế hoạch mới. Đến lúc đó, Chủ tịch Mã và Phó Chủ tịch Nghiêm cũng sẽ đến tham dự. Ngài xem ngài có thời gian tham dự hay không? Nghe Mã Hồng Tài nói xong, con mắt của Lưu Kinh Vũ đảo vòng vòng, rất nhanh đã hiểu ý tứ của đối phương. Rất hiển nhiên, nếu như mình mà không đồng ý, như vậy bản kế hoạch này của Mã Hồng Tài sẽ có thể dựa trên danh nghĩa của những chuyên gia đó mà thông qua. Đến lúc đó, bọn họ sẽ ép mình ký tên. Nếu nói như vậy, chính mình trở thành bị động rồi. Tuy rằng Mã Hồng Tài mới chỉ hỏi ý kiến mình có tham gia lần thảo luận này hay không, nhưng trên thực tế, hắn là gã kết luận mình chắc chắn sẽ phải đi. Hơn nữa còn mời cả Mã Bá Thông và Nghiêm Quân Vĩ đến đối phó mình, kể từ đó làm cho mình tiến thoái lưỡng nan. Âm hiểm, một chiêu này đích xác vô cùng âm hiểm. Nhưng mà Liêu Kinh Vũ lại không thể không thừa nhận, ám chiêu của đối phương lại có mấy phần dương mưu, là quang minh chính đại ra chiêu này. Coi như hắn nhìn ra âm mưu của đối phương, lại không thể không cam tâm tình nguyện nhảy vào cạm bẫy. Liêu Kinh Vũ nhìn Mã Hồng Tài cười nói: Vậy được, không thành vấn đề. Tuy nhiên tôi cũng nhắc nhở ông trước, nếu phương án quy hoạch lần này vẫn không khiến tôi hài lòng, tôi sẽ trực tiếp thu hồi chức vụ chỉ đạo của ông về hạng mục này trong cuộc họp của Chủ tịch thành phố. Vì thế tôi hy vọng ông có thể quý trọng cơ hội cuối cùng này. Mã Hồng Tài nghe được lời này, ánh mắt hiện lên lạnh lẽo. Tuy chỉ trong nháy mắt lại bị Liêu Kinh Vũ mẫn cảm nắm được, tuy vậy Liêu Kinh Vũ cũng chẳng để ý. Mã Hồng Tài trầm giọng nói: Phó Chủ tịch Liêu, ngài cứ yên tâm, tôi đã tin tưởng bản thân. Nói xong, Mã Hồng Tài cáo từ rời đi. Chỉ không lâu sau khi Mã Hồng Tài rời đi, Liêu Kinh Vũ lấy điện thoại trên bàn, gọi điện cho trưởng phòng thông tin Trần Văn Phú. Đồng chí Trần Văn Phú, lúc nãy tôi vừa cùng đồng chí Mã Hồng Tài đàm luận về hạng mục cải tạo tin tức hóa thành phố Thông Đạt. Tôi có bảo ý đến tìm ông cùng nhau thương lượng toàn bộ phương án quy hoạch thiết kế. Hôm nay Mã Hồng Tài tìm tới tôi, nó là hai ngày nữa sẽ tổ chức hội nghị thảo luận nghiên cứu phương án kế hoạch, ông sẽ tham gia chứ? Liêu Kinh Vũ nói xong, sắc mặt Trần Văn Phú liền trầm xuống. Y thật không ngờ Liêu Kinh Vũ sẽ nói chuyện này, làm y vô cùng giật mình, theo đó là cảm giác phẫn nộ cực kỳ. Bởi vì Mã Hồng Tài căn bản không có đi tìm y, càng không cùng y tiến hành thương lượng, lại càng không nói đến chuyện mời y tham gia hội nghị thảo luận phương án kế hoạch lần này. Rất hiển nhiên, Mã Hồng Tài này ỷ vào có chút bối cảnh liền muốn ăn mảnh một mình, thật sự làm y tức giận không thôi. Vì thế sau khi Liêu Kinh Vũ hỏi xong, Trần Văn Phú lập tức nói mang theo vài phần tức giận: Phó Chủ tịch Liêu, Mã Hồng Tài cũng không có nói qua chuyện này với tôi, càng không cho tôi biết hội nghị thảo luận nghiên cứu kế hoạch lần này. Liêu Kinh Vũ cố ý làm ra bộ dạng nhíu mày kinh ngạc: Hả, rốt cuộc là xảy ra chuyện gì? Tôi dặn đi dặn lại Mã Hồng Tài rằng chuyện này nhất định phải cùng ông thương lượng, thật không ngờ y lại tự mình đi làm. Xem ra động lực làm việc của Mã Hồng Tài rất lớn, rất có tính chủ động. Mà có vẻ anh đối với chuyện này cũng không có mấy hứng thú, vốn muốn cùng ông tham gia hội nghị thảo luận nghiên cứu lần này, xem ra coi như xong, chuyện này cứ để vậy đi. Nói xong, Liêu Kinh Vũ thẳng tay ngắt máy. Lần này bên Trần Văn Phú không thể chịu đựng được nữa rồi. Liêu Kinh Vũ tuy rằng nói dăm ba câu nhưng lại nói trúng chỗ này, nhằm trúng chỗ ngứa trong lòng y. Y mơ ước hạng mục cải tạo tin tức hóa thành phố Thông Đạt đã rất lâu rồi. Kể từ khi hạng mục mới bắt đầu, phòng thông tin Ủy ban Nhân dân thành phố còn từng hướng lãnh đạo đề nghị. Nhưng y vạn lần không ngờ, đợi đến khi hạng mục này chân chính đưa ra trước mặt lãnh đạo, cuối cùng quyền chỉ đạo lại rơi vào tay Mã Hồng Tài, bị tên tiểu nhân kia cướp mất. Trong lòng Trần Văn Phú vốn đã khó chịu. Chuyện đùa, tên tôn tử Mã Hồng Tài kia chính là đang hái đào. Nếu như không có sự xuất hiện của Liêu Kinh Vũ, trong chuyện này Trần Văn Phú không có hậu đài lớn, đành phải nín nhịn. Ai bảo sau lưng Mã Hồng Tài là Chủ tịch thành phố cùng Phó Chủ tịch thành phố xếp hạng thứ 3, y căn bản không thể trêu vào. Nhưng ngay thời điểm hạng mục có dấu hiệu bắt đầu, Liêu Kinh Vũ đột nhiên nhậm chức, hơn nữa còn tìm hỏi y có tham dự hạng mục này hay không, sao không khiến y động tâm cơ chứ? Tuy nhiên, vào lần đầu tiên Liêu Kinh Vũ tìm Trần Văn Phú, trong lòng Trần Văn Phú vô cùng do dự vì rất nhiều nguyên nhân sâu xa. Hôm nay Liêu Kinh Vũ đột nhiên nói hắn đã ra chỉ thị cho Mã Hồng Tài và Trần Văn Phú cùng nhau thương lượng việc này. Đề xuất này hoàn toàn kích thích dục vọng sâu trong lòng Trần Văn Phú. Y thực sự phát hỏa rồi, bởi vì y biết rằng dựa theo quy trình bình thường, nếu vị Phó Chủ tịch thành phố chủ quản Liêu Kinh Vũ đã mặt an bài việc này, như vậy Liêu Kinh Vũ thân là lãnh đạo đã phân công, Mã Hồng Tài nhất định phải đánh một tiếng với y, nghe ý kiến y một chút. Nhưng Mã Hồng Tài dựa vào Mã Bá Thông làm chỗ dựa, căn bản không thèm tìm thấy y. Vì sao lại xảy ra tình huống này? Xét đến cùng, còn không phải bởi vì chính mình không có chỗ dựa nào sao? Bà nội nó, Mã Hồng Tài, lần này mày thực sự là khinh người quá đáng rồi. Bố mày nhìn cũng đủ lắm rồi, không phải dựa vào hậu trường sao? Lần này bố mày liều mạng cũng sẽ không để mày được toại nguyện. Hừ, mày không phải đang đầu phục Mã Bá Thông à? Bố mày đầu phục vào Liêu Kinh Vũ. Cho dù Liêu Kinh Vũ là phó chủ tịch thành phố thì thế nào? Tiểu tử này gan lớn, không ngờ ngay cả Mã Bá Thông và Nghiêm Quân Vĩ cũng dám trực tiếp cùng họ đối đầu. Bố mày còn sợ cái chó gì? Dù sao bố mày nhiều lắm cũng chỉ còn có mười mấy năm. Nếu có thể giành được quyền chỉ đạo lần này, bố mày nhất định có thể kiếm được đầy túi. Cùng lắm thì bố mày kiếm đủ tiền xong thì lập tức bỏ trốn. Nếu chẳng may Liêu Kinh Vũ thắng, như vậy lần này bố mày có thể phát tài. Xếp hàng, tao muốn lần này xếp hàng, chúng mày đều đứng bên phía cường nhân. Bố mày lần này phải đứng ở bên yếu, bố mày muốn đốt một cái lò lạnh. Nghĩ đến đây, Trần Văn Phú cắn răng quyết định chắc chắn, trực tiếp đi tới trước phòng làm việc của Liêu Kinh Vũ. Đứng ở cửa, y chỉnh lại cảm xúc bản thân, suy nghĩ xem phải nói cái gì, cuối cùng cắn răng gõ cửa phòng làm việc của Liêu Kinh Vũ. Vào đi. Trong văn phòng truyền ra thanh âm của Liêu Kinh Vũ. Trần Văn Phú đẩy cửa phòng đi vào. Liêu Kinh Vũ thấy Trần Văn Phú, ở sâu trong lòng là nụ cười thản nhiên, nhưng trên mặt là một mảnh bình tĩnh. Thản nhiên mà hỏi: "Ồ, tìm tôi có chuyện gì không?" Nói xong, Liêu Kinh Vũ cúi đầu nhìn thoáng qua văn kiện trên bàn. Trần Văn Phú đi đến trước mặt Liêu Kinh Vũ, trầm giọng nói: "Phó Chủ tịch Liêu, tôi tới đây là để báo cáo công tác với ngài." "Báo cáo công tác?" Liêu Kinh Vũ cố ý bày ra ánh mắt đầy nghi hoặc nhìn Trần Văn Phú. Trần Văn Phú gật đầu thật mạnh: "Đúng vậy, Phó Chủ tịch Liêu, tôi chính là đến để báo cáo công tác với ngài." Nói xong, Trần Văn Phú bắt đầu báo cáo công tác phòng thông tin cho Liêu Kinh Vũ. Ý muốn dùng phương thức này uyên truyền biểu đạt ý đồ quy hàng của mình. Nhưng mà từ đầu đến cuối, Liêu Kinh Vũ không nói một lời, chỉ yên lặng lắng nghe. Hắn sở dĩ nhiều lần trêu gạo Trần Văn Phú cũng là bởi vì hắn cần có một người có dạ tâm, có năng lực nhất định, lại không có quá nhiều mưu mẹo làm việc cho hắn, ít nhất có thể thông qua đối phương hiểu biết tình hình của thành phố Thông Đạt. Bởi vì hiểu biết của hắn đối với Thông Đạt vẫn là số 0. Hơn nữa đến bây giờ, văn phòng Ủy ban Nhân dân thành phố tuy đang cho hắn một thư ký chuyên trách, nhưng thư ký này lớn hơn Liêu Kinh Vũ 20 tuổi, bình thường căn bản là chưa từng có ý tứ đến văn phòng Liêu Kinh Vũ làm việc. Vì thế Liêu Kinh Vũ cơ bản không thể thông qua đối phương lấy được bất cứ tin tức gì. Hơn nữa, Liêu Kinh Vũ tạm thời không muốn tác động gì vào chuyện này, tránh cho động tác của hắn khiến cho một số người chú ý. Sau khi Trần Văn Phú báo cáo xong, Liêu Kinh Vũ thản nhiên nói: "Được rồi, xem ra đồng chí Trần Văn Phú ở lĩnh vực tin tức, kinh nghiệm làm việc vô cùng phong phú. Vốn nghĩ ông căn bản đối với hạng mục cải tạo tin tức hóa thành phố Thông Đạt không có hứng thú, cho nên không muốn để ông tham gia hội nghị thảo luận nghiên cứu kế hoạch. Tuy nhiên, xem ra ông đối với lĩnh vực tin tức hóa cũng tương đối hiểu biết. Với hai ngày sau, ông cùng tôi tham dự hội nghị thảo luận và nghiên cứu. Cuộc họp lần này có liên quan đến chỗ bất hợp lý trong toàn bộ phương án kế hoạch. Không biết ông có năng lực này không?" Trần Văn Phú lập tức đứng thẳng thân: "Phó Chủ tịch Liêu, điểm này ngài cứ yên tâm, tôi có thể đảm bảo với ngài. Tôi nhắm mắt cũng có thể nhìn ra vấn đề trong phương án bọn người Mã Hồng Tài vạch ra." "Ồ, nhắm mắt cũng có thể nhìn ra vấn đề. Tôi nói chứ Trần Văn Phú, ông có phải quá phô trương rồi hay không?" Trần Văn Phú cười ha hả: "Phó Chủ tịch Liêu, quy trình làm việc cục công tin của Mã Hồng Tài tôi rất hiểu. Bởi vì hễ là hạng mục mà bọn họ chỉ đạo, gần như tất cả server, hệ thống lưu trữ, phần mềm ứng dụng đều chọn sản phẩm của tập đoàn MB, một doanh nghiệp nước ngoài. Mà thời điểm tập đoàn MB thực hiện các công trình chính phủ lớn này, bình thường đều cực lực đề cử server và ổ cứng tồn trữ cùng với toàn bộ phần mềm ứng dụng và hệ thống kèm theo. Cho nên phương án của bọn họ trên cơ bản chính là mấy loại như vậy. Mặc dù bên ngoài thì không giống, nhưng bản chất vẫn là đổi thang mà không đổi thuốc. Muốn tìm ra vấn đề trong đó có gì khó đâu." Nhìn về mặt nắm chắc của Trần Văn Phú, trên mặt Liêu Kinh Vũ lộ ra nụ cười thản nhiên: "Ông có biết thảo luận lần này có những ai tham gia không?" Trần Văn Phú sửng sốt, lập tức hỏi ngược lại: "Có những ai à?" "Chủ tịch Mã, Phó Chủ tịch Nghiêm cũng sẽ tham gia." Sắc mặt Trần Văn Phú lập tức biến đổi, trở nên vô cùng nghiêm trọng. Y thật không ngờ hai người kia cũng đều tham gia. Như vậy một khi chính mình muốn đi theo Liêu Kinh Vũ đến buổi hội thảo này, sẽ phải cứng đối cứng cùng với Mã Hồng Tài. Mà Mã Hồng Tài lại chính là đại biểu cho lợi ích của Mã Bá Thông. Cho đến lúc đó, chính mình sẽ bị buộc vào một chỗ với Liêu Kinh Vũ. Liêu Kinh Vũ thành hay bại sẽ trực tiếp quyết định tiến độ của mình. Thậm chí cho dù là Liêu Kinh Vũ thành công, mình cũng chưa chắc có thể thành công. Bởi vì Mã Bá Thông là chủ tịch thành phố, đối với Ủy ban Nhân dân, ông ta có quyền lực vượt xa Liêu Kinh Vũ. Thậm chí câu đầu tiên của ông ta cũng có thể đem mình rời khỏi vị trí trưởng phòng thông tin này. Trong khoảng thời gian ngắn, Trần Văn Phú lại do dự. Không phải y làm người hay do dự, mà là sự tình này xác thực vô cùng trọng đại. Hiện tại đúng là lúc cần phải vô cùng cẩn thận chặt chẽ. Hơn nữa bạn học cũ của y cũng là trưởng ban thư ký Ủy ban Nhân dân thành phố, là người của Mã Bá Thông. Chính mình có nên đứng ở phía đối diện với Mã Bá Thông không? Liêu Kinh Vũ chỉ thản nhiên nhìn Trần Văn Phú, một câu cũng không nói. Hắn sẽ không bức bách đối phương tỏ thái độ. Trần Văn Phú sau một lúc do dự, cuối cùng cắn răng. Phó Chủ tịch Liêu, Chủ tịch Mã và Phó Chủ tịch Nghiêm tham gia cũng không liên quan. Tôi vốn là trưởng phòng thông tin, tất nhiên muốn vì lĩnh vực tin tức của thành phố Thông Đạt chúng ta mà đóng góp ý kiến. Tôi tin tưởng Chủ tịch Mã và Phó Chủ tịch Nghiêm sẽ đồng ý cho tôi đóng góp ý kiến. Tôi hẳn là cũng có quyền tự do ngôn luận chứ. Sau khi cân nhắc, Trần Văn Phú vẫn cảm thấy trong chuyện này chính mình nên đứng về phía Liêu Kinh Vũ. Bởi vì y có một loại cảm giác Liêu Kinh Vũ người này trẻ tuổi như vậy đã có thể đi đến vị trí này, khẳng định không phải một người đơn giản, khẳng định không thể không có bất kỳ bối cảnh gì, bằng không hắn cũng không có khả năng lăn lộn đến vị trí này. Hơn nữa Liêu Kinh Vũ cũng dám trực tiếp đối đầu cùng đám người Mã Bá Thông, thậm chí còn dám vung tay đánh mặt bọn họ như vậy, khẳng định có chuyện sâu xa ở đây, bằng không trong quan trường không có bất kỳ người nào dám làm như vậy. Cho nên cho tới bây giờ đều vô cùng cẩn thận chặt chẽ, Trần Văn Phú quyết định đánh cuộc một lần. Nhìn Trần Văn Phú cuối cùng cũng hạ quyết tâm, Liêu Kinh Vũ lúc này mới vừa lòng gật đầu, thản nhiên nói: Trần Văn Phú, tôi có một chuyện muốn hỏi thăm ông một chút, không biết ông có giúp được hay không. Gương mặt Trần Văn Phú lập tức ngậm cười. Chủ tịch Liêu, ngài cần gì cứ việc hỏi, nếu tôi biết tôi sẽ nói hết. Trước kia lĩnh vực tin tức hóa của thành phố Thông Đạt do phòng thông tin hay cục công nghiệp và công nghệ thông tin phụ trách. Trần Văn Phú nghe được vấn đề này lập tức lại do dự, tuy nhiên rất nhanh sau đó y liền điều chỉnh tâm tình, trầm giọng nói: Thời điểm trước kia trên cơ bản có 3 loại khả năng. Bình thường một số phòng ban hoặc cơ quan nào đó có thể gom góp đủ tiền cho một hạng mục, như vậy quyền chủ đạo nhất định sẽ do bọn họ nắm giữ. Nếu tài chính của bọn họ không đủ, do thành phố bỏ tiền ra, thì đại đa số đều do cục công nghiệp và công nghệ thông tin bên kia nắm quyền chủ đạo. Đây là đặc sắc ở thành phố Thông Đạt chúng ta, một sự đặc sắc vô cùng dị dàng. Còn nếu như là những hạng mục nhỏ của Ủy ban Nhân dân thành phố, thường thường là do phòng thông tin chúng tôi phụ trách. Nghe Trần Văn Phú nói xong, Liêu Kinh Vũ đối với tình huống của thành phố Thông Đạt đã cơ bản hiểu rõ. Nói cách khác, hạng mục tin tức của thành phố Thông Đạt đại bộ phận vẫn theo đúng quy tắc đấy. Nhưng nếu những hạng mục do Ủy ban Nhân dân thành phố tiến hành đầu tư tiền, như vậy nhất định sẽ do cục công tin phụ trách. Mà cục công nghệ thông tin rất rõ ràng chính là dưới quyền của Mã Bá Thông và Nghiêm Quân Vĩ. Nghĩ đến đây, Liêu Kinh Vũ hỏi vấn đề thứ hai. Ông đã nói những hạng mục lớn đa phần là do cục công nghệ thông tin phụ trách, mà cục công nghệ thông tin lại ở dưới quyền của Mã Bá Thông và Nghiêm Quân Vĩ. Chẳng lẽ bí thư thành ủy Lôi Trạch Lâm một chút cũng không nhúng tay sao? Trần Văn Phú nghe Liêu Kinh Vũ hỏi đến vấn đề này, trong ánh mắt hiện lên một chút dị sắc. Giờ phút này y đã ý thức được, vì phó chủ tịch trẻ tuổi trước mặt này thật đúng là không phải nhân vật đơn giản. Chỉ cần hỏi ra vấn đề này cũng đủ để thuyết minh một vấn đề, người này cực kỳ mẫn cảm với các vấn đề chính trị. Xem ra vị phó chủ tịch này quả thực có chút tài năng. Nghĩ đến đây, y lập tức không chút do dự nói ra tất cả những điều mình biết. Phó chủ tịch Liêu, bí thư thành ủy Lôi khẳng định không để cho chủ tịch Mã muốn làm gì thì làm. Tuy rằng Mã Hồng Tài là người của chủ tịch Mã, nhưng cục phó thường trực cục công nghệ thông tin Trịnh Đức Minh là người của bí thư Lôi. Hơn nữa, Mã Hồng Tài chỉ phụ trách công tác chỉnh thể, nhưng khi đi vào chi tiết cần có tính chuyên nghiệp tương đối cao. Những việc này đều do Trịnh Đức Minh phụ trách. Cho nên trên cơ bản toàn bộ hạng mục đều do Mã Hồng Tài và Trịnh Đức Minh phối hợp hoàn thành. Hơn nữa Mã Hồng Tài người này cũng khá có ánh mắt, tuy rằng y hoàn toàn có thể ở cục công nghệ thông tin một tay che trời, nhưng y cũng không làm thế, mà là nhiều khi sẽ cùng Trịnh Đức Minh phối hợp, giữa hai người vẫn tương đối hòa hợp, êm ấm. Cho nên trên phương diện lợi ích cơ bản là không xảy ra vấn đề gì. Hai người bọn họ nhận được lợi ích như nhau, Bí thư Lôi tự nhiên sẽ không tác động gì vào. Cho nên hễ là những hạng mục được Ủy ban Nhân dân thành phố thông qua, Thành ủy đương nhiên cũng không gây trở ngại gì. Giờ khắc này Trần Văn Phú rốt cuộc chân chính hạ quyết tâm đem những gì mình biết kể hết cho Liêu Kinh Vũ. Liêu Kinh Vũ sau khi nghe xong liền trầm xuống, lòng liền trầm xuống. Hắn thật không ngờ thành phố Thông Đạt lại có loại tình huống này, bí thư thành ủy và chủ tịch thành phố quan hệ lại hài hòa như thế. Nếu thực sự là như vậy, nếu muốn nhúng tay vào sự tình của thành phố Thông Đạt chỉ sợ là rất khó. Chẳng trách mình lại bị đưa từ tỉnh Bạch Vân đến đây. Tuy nhiên giờ phút này trong lòng Liêu Kinh Vũ cũng có chút buồn bực, bởi vì thế cuộc trước mắt làm hắn cảm giác được vô cùng khó giải quyết. Dù sao hắn hiện tại chỉ là một gã phó chủ tịch thành phố nhỏ nhỏ, hơn nữa còn là phó chủ tịch xếp hạng cuối cùng. Sở Quốc Tài muốn hắn đến thành phố Thông Đạt gây rối, khó khăn này thật sự quá lớn. Hơn nữa hắn đang ở Thông Đạt nhưng mà không có hiểu biết gì cả. Nhưng mà Liêu Kinh Vũ cũng là một người thích cụ thể, tuy rằng rất rõ ràng cảnh ngộ mình đang gặp phải, nhưng đối với vấn đề công tác hắn lại vô cùng tỉ mỉ cầu toàn. Chỉ cần sự tình vẫn liên quan đến phạm vi chức trách của mình, hắn tuyệt đối không chấp nhận được một hạt cát. Nếu lĩnh vực tin tức mà mình quản lý này có vấn đề, như vậy muốn lấy hắn làm quân cờ hoặc muốn hắn chịu tội thay, Liêu Kinh Vũ tuyệt đối sẽ không làm cho bọn chúng thực hiện được ý đồ, bởi vì hắn chưa bao giờ có thói quen này. Sau khi hỏi xong vấn đề này, Liêu Kinh Vũ hỏi thêm hai vấn đề cuối cùng. Trần Văn Phú, lĩnh vực tin tức ở thành phố Thông Đạt thường sử dụng sản phẩm của hãng nào? Sản phẩm tin học trong nước tiêu thụ ở thành phố Thông Đạt thế nào? Trần Văn Phú nghe đến hai vấn đề này, trên mặt lộ ra một tia kinh ngạc, bởi vì y thật không ngờ Liêu Kinh Vũ sẽ hỏi ra vấn đề như vậy, nhưng y vẫn trả lời rất chi tiết. Chủ tịch Liêu, trước mắt trong hạng mục tin tức này, các thiết bị như server, hệ thống tồn trữ, 70% là sản phẩm của tập đoàn MB nước Mỹ. Ở lĩnh vực tổng đài điện thoại, router, sản phẩm của công ty Kaos chiếm 50%. Ở các loại hệ thống phục vụ hội nghị video, vẫn là sản phẩm của Poly đến từ Mỹ chiếm 55%, mà sản phẩm trong nước vẫn như cũ bị vây ở thế yếu. Về phần lĩnh vực tích hợp hệ thống mà nói, vì là hệ thống tổng thể vẫn là lấy các sản phẩm của xí nghiệp bản địa là chính. Thường có 3 doanh nghiệp, theo thứ tự là công ty trách nhiệm hữu hạn công nghệ thông tin Thiên Thuận, công ty trách nhiệm hữu hạn khoa học kỹ thuật Phi Tường, công ty trách nhiệm hữu hạn công nghệ thông đạt Đằng Phi. Công ty Thiên Thuận có định mức lớn nhất, trên cơ bản hễ là những hạng mục tin tức hóa cấp tỉnh, có 50% trở lên đều là sản phẩm của công ty Thiên Thuận. Mà công ty Phi Tường hễ là dự án của thành phố Thông Đạt, 50% sản phẩm là của bọn họ. Còn công ty Đằng Phi 2 năm gần đây mới thâm nhập thị trường thành phố Thông Đạt, cổ đông phía sau màn chính là tập đoàn tiêu thị tỉnh Hà Tây. Tuy nhiên tập đoàn tiêu thị này bởi vì mới bước vào thị trường thành phố Thông Đạt không dài, nghiệp vụ cũng mới chỉ sơ khai, tuy rằng có thể đạt được một số hạng mục nhưng sức cạnh tranh không bằng hai công ty còn lại, nhất là sản phẩm của bọn họ lại khuyết thiếu sức cạnh tranh. Tôi đoán bọn họ kiên trì không bao lâu sẽ phải rời khỏi tỉnh Cát Tường, bởi vì trên cơ bản mọi công ty đều đã có chỗ đứng riêng, muốn cướp thịt từ trong miệng hổ, hơn nữa còn là lấy sản phẩm trong nước đi cướp thịt từ trong miệng hổ, trên căn bản là si tâm vọng tưởng. Nghe Trần Văn Phú nói xong, Liêu Kinh Vũ trên cơ bản có thể xác định vấn đề tin tức hóa của thành phố Thông Đạt, thậm chí là toàn tỉnh Cát Tường có rất nhiều vấn đề làm hắn phải sầu lo. Nghĩ đến đây, Liêu Kinh Vũ nhìn về phía Trần Văn Phú. Nếu để ông đến nắm quyền toàn bộ hạng mục cải tạo tin tức hóa của thành phố Thông Đạt, ông sẽ chọn sản phẩm của những tập đoàn đến từ Mỹ hay là sản phẩm trong nước? Trần Văn Phú nghe được Liêu Kinh Vũ hỏi vậy, trong lòng liền căng thẳng. Trần Văn Phú là người thông minh, từ lời Liêu Kinh Vũ nói, ý đã ngửi được mùi vị bất thường. Bởi vì nếu Liêu Kinh Vũ ủng hộ sản phẩm của công ty nước ngoài, hắn sẽ không hỏi như vậy. Liêu Kinh Vũ không tỏ thái độ, y cũng không tiện nói ra cái nhìn của mình. Nếu chẳng may Liêu Kinh Vũ ủng hộ sản phẩm của công ty nước ngoài, y lại thành lợn lành chứa lợn que, lăn lộn trong quan trường đã lâu, y không chút do dự tỏ thái độ của mình. Phó Chủ tịch Liêu, sản phẩm của doanh nghiệp nước ngoài có điểm mạnh của họ, đương nhiên tính an toàn của các sản phẩm nước ngoài không được xác định, mà sản phẩm của doanh nghiệp trong nước cũng có thế mạnh của nó. Tuy vậy, sản phẩm trong nước cũng có khuyết điểm, còn lựa chọn thế nào vẫn cần xem tình huống phân tích cụ thể. Trần Văn Phú đánh thái cực vô cùng nhuần nhuyễn, vô cùng đẹp. Liêu Kinh Vũ khẽ mỉm cười đối với câu trả lời của Trần Văn Phú tương đối hài lòng, bởi vì lãnh đạo ghét nhất là loại người tự cho mình là đúng. Nếu anh không nắm bắt được ý nghĩ của lãnh đạo, anh có thể không biểu lộ thái độ. Lãnh đạo tỏ thái độ xong mới đưa ra ý kiến. Liêu Kinh Vũ cũng không phải loại lãnh đạo đặc biệt thích đắn đo này. Thân là cán bộ trẻ tuổi, thời điểm lần đầu đối mặt với đối phương, hắn nhất định phải phá lệ chú ý tới chi tiết nhỏ, bởi vì đôi khi những chi tiết nhỏ lại chỉ ra những ý nghĩ đích thực của người này. Liêu Kính Vũ thản nhiên nói: "Được, cứ vậy đi." Nói xong, Liêu Kính Vũ cũng không nói lời nào nữa. Trần Văn Phu cáo từ rời đi. Các bạn vừa nghe xong tập số 3 quyển 4 cuốn tiểu thuyết Quan Trường Hiểm Ác qua sự diễn đọc của Thanh Bình. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại.